Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1001, toái tinh liệt địa thuẫn. Ta là ác ma Đích Cớt. Nghe được thiên diện sát thần thập trác biến thành ác ma Đích Cớt thanh âm. Ác ma Đích Cớt cả người hoàn toàn ngây người. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được tới. Giờ khắc này. Hắn đã không phân biệt được cái kia nguyệt ma phong kình đến là thật vẫn còn từ người giả trang. Hiện tại, ác ma Đích Cớt duy nhất có thể xác định cũng là cái kia ngay cả âm thanh cùng hắn đều giống như đúc. Ác ma Đích Cớt là người giả trang. Các ngươi đến muốn làm gì? Giờ khắc này, ác ma Đích Cớt tâm quả thực là rơi xuống đến thung lũng. Tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cố nén trong lòng tức giận, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ ác ma Đích Cớt có thể nói là thật hoàng, lại có người cùng hắn giống như đúc. Nếu là muốn thay thế hắn, như vậy, Đích Cớt, từ hôm nay trở đi, người đem trên thế giới này không còn tồn tại. Nhìn lấy ác ma Đích Cớt rốt cục trở nên thất thố đứng lên. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Truyền ra bình tĩnh vô cùng thanh âm. Nghe vậy, ác ma Đích Cớt sắc mặt thì là trở nên cực khó nhìn lên. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch Lam Phong bọn họ đến muốn làm gì. Bọn họ vậy mà muốn giết chính mình. Đem chính mình hoàn toàn từ trên thế giới xóa đi. Ta là hắc ma huynh đệ. Các ngươi dám giết ta, thì không sợ tối ma trả thù à. Ác ma Đích Cớt nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, người cảm thấy hắc ma có thể biết tin tức này à? Từ nay về sau, hắn đem là ác ma Đích Cớt. Nghe được ác ma Đích Cớt lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người chỉ một bên thiên diện sát thần thập trác không khỏi mở miệng cười nói. Ngươi cảm thấy hắc ma có thể phân biệt ra được hắn cùng ngươi ở giữa khác nhau à? Đích Cớt, ngoan ngoãn lên đường đi. Lam Phong mỉm cười, trên mặt nụ cười chậm chậm thu liễm. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân dẫn đầu động thủ trước. Bàn tay hắn vung lên. Hai tấm kim sắc tạp bài thì là từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến ác ma Đích Cớt mà đi. Vương Tiểu Xuất thì là một bước phóng ra. Thân thể tại lúc này tựa như hóa thành mị ảnh. Tại hắn trên bàn tay. Ngân sắc long lân nổi lên. Hóa thành ngân sắc long chảo thủ. Thẳng đến ác ma Đích Cớt trái tim. Giống. Tại Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân động thủ trong nháy mắt. Nguyệt ma phong kình đồng dạng là tại lúc này động thủ. Chỉ gặp Nguyệt ma phong kình một bước phóng ra. Toàn thân khí thế ầm vang ở giữa khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong. Tại dưới chân hắn phong vân cùng nổi lên. Một tiếng giống như long như hồ tiếng giống chính là lặng yên ở giữa truyền ra. Vân tòng long, phong tòng hồ, long hổ giao thế, hổ hổ sinh phong. Tràn đầy một cỗ vô địch khí thế, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ác ma Đích Cớt trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền, trên nắm tay long hổ hình bóng nổi lên, mang theo cường đại mà cuồng bạo lực lượng hung hăng đối ác ma Đích Cớt đầu ném ra. Xì lạp, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Lam Phong tại lúc này đồng dạng là động thủ, chỉ gặp hắn một bước phóng ra, dưới chân năng lượng màu xanh nổi lên. Giống như thanh gió thổi qua, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đuổi kịp Nguyệt Ma Phong Kình. Cùng hắn phân chớ xuất hiện ở ác ma Đích Cớt hai bên trái phải. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, mang theo quân vương chi uy, lôi đình chi thế hung hăng đánh tới hướng ác ma Đích Cớt ở ngực. Tại thời khắc này, trừ thiên diện sát thần thập trác bên ngoài, Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Nguyệt ma phong kình đồng thời đối ác ma Đích Cớt triển khai vây công. Khiến cho hắn căn bản là mảy may đường lui có thể nói. Không đường có thể trốn. Toái tinh liệt địa thuẫn. Nhìn lấy một màn này. Ác ma Đích Cớt sắc mặt khó coi đến cực hạn. nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại tâm hắn ở giữa, khiến cho đến sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Biết Lam Phong bọn họ là thật đánh tính toán giết chính mình. Ngay sau đó ác ma Đích Cớt liền đem thể nội sử dụng ác ma chi lực đều động dùng. Thể nội lực lượng liên tiếp tăng vọt siêu việt 10 thành, 11 thành, cuối cùng đạt tới 13 thành, 14 thành. Mang theo cuồng bạo tức giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo ác ma Đích Cớt lời nói rơi xuống. Đại lượng hắc vụ thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem cả người hắn thân thể đều bao vây lại. Nguyên bản ác ma song trên đao lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt huyết quang. Giống như uống máu thánh kiếm bị ác ma Đích Cớt nắm trong tay. Hung hăng đối mặt đất chém xuống. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt âm vang ở giữa khuếch tán mà ra. Tại ác ma Đích Cớt thân thể bốn phía cái kia vô số từ ác ma chi lực hóa thành khói đen tại lúc này. Trực tiếp ngưng tụ thành là một cái lồng năng lượng. Đem ác ma Đích Cớt kiện hàng ở chính giữa. Tại lồng năng lượng mặt ngoài ác ma chi lực cùng cuồng bạo đao khí đan vào lẫn nhau dung hợp. Tràn ngập khó nói lên lời khí tức nguy hiểm. Cái này là ác ma Đích Cớt đời này phòng ngự mạnh nhất. Phá giáp bạo, ngân long chi thủ, long hổ hình ý quyền. Tại ác ma Đích Cớt vũ kỹ thi triển đi ra trong nháy mắt. Trầm thấp tiếng quát phân biệt từ Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất, Nguyệt Ma Phong kình miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn âm thanh vang lên. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân vung ra kim sắc tạp bài chính là tại khoảng cách ác ma Đích Cớt 1 mét. Chỗ ngồi ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số kim sắc gai sắc hướng về ác ma Đích Cớt bất ngờ mà đi. Theo hắn mặt ngoài thân thể lồng năng lượng tướng đụng vào nhau. Phát ra suy suy suy tiếng vang. Sau đó bị ác ma chi lực cùng khủng bố đao khí xoắn nát trở thành bột phấn. Bất quá. Theo tạp bài bạo liệt biến thành kim sắc gai sắc bị năng lượng tìm xoắn nát. Ác ma Đích Cớt thân thể bên ngoài lồng năng lượng thì là ảm đạm không ít. Đông, đông, nhưng vào lúc này, Vương Tiểu Xuất cùng Nguyệt Ma Phong kình công kích ầm vang ở giữa tiến đến. Bọn họ quyền đầu đeo không gì không phá lực lượng hung hăng rơi vào ác ma Đích Cớt mặt ngoài thân. Thể lồng năng lượng bên trên, sau đó đem lồng năng lượng cho xuyên thấu. Rơi vào ác ma Đích Cớt mang theo vô tận lực lượng chém ra đến ác ma song trên đao. Vậy mà bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Ác ma Đích Cớt cái kia cường đại đánh chém lại bị Nguyệt Ma Phong kình cùng Vương Tiểu Xuất quyền. Đầu cho ngăn cản lại tới. Oanh! Sau một khắc, càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là từ Vương Tiểu Xuất cùng Nguyệt Ma Phong kình trên nắm tay phun. Chào mà ra. Phanh! Răng rắc! Chấm ngoặc kép! Theo Vương Tiểu Xuất bọn họ trên nắm tay cái kia cuồng bạo lực lượng bạo phát. Ác ma Đích Cớt sắc mặt biến đổi. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức trực tiếp bởi vì nhận không được cỗ này lực lượng khổng lồ. Mà vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn mà ra. Cút, sau một khắc, ác ma Đích Cớt quần áo vỡ vụn ra. Hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt. Sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn cùng cuồng bạo. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Càng thêm cuồng bạo mà lại lực lượng cường đại thì là từ hắn trên hai tay bạo phát. Nộ hống thanh âm vang lên theo. Xùy lạp, oanh, giống như hồng thủy lực lượng âm vang ở giữa từ ác ma Đích Cớt trong tay nắm ác ma song trên. Đao bạo phát đi ra. Còn như biển gầm tiến đến. Khiến cho đến Nguyệt Ma Phong kình cùng Vương Tiểu Xuất sắc mặt đều là biến đổi. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hai người bọn họ bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến. Tại có Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tạp bài quấy nhiễu phong tỏa ngăn cản ác ma Đích Cớt hành động. Tại Vương Tiểu Xuất liên thủ với Nguyệt Ma Phong kình phía dưới. Ác ma Đích Cớt vậy mà đều còn có thể chiếm cứ lấy thượng phong. Đem hai người bọn họ cho đẩy lui. Đây chính là bát ma đứng đầu ác ma Đích Cớt cường hãn thực lực. Quả thực là có thể xưng khủng bố biến thái. Nếu không phải có Lam Phong ở đây. Chỉ sợ chỉ bằng vào Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam bọn họ còn chưa nhất định có thể đem ác ma Đích Cớt lưu lại. Bạch, bất quá, ác ma Đích Cớt uy phong cũng chỉ tới mới thôi. Bởi vì cái này thời điểm bạo quân Lam Phong công kích đã lặng yên ở giữa tiến đến. Bạo quân Lam Phong cũng không có vội vã dùng nắm đấm công kích. Mà chính là trong lúc đó nhảy lên bay lên. Tại giữa không trung Lam Phong hai chân lấy cực nhanh tốc độ phân biệt đối ác ma Đích Cớt cái kia. Nắm ác ma xong đao thủ cổ tay đá ra. Lăng không ba cước. Phanh. Đinh đang. Chấm ngoặc kép. Ác ma Đích Cớt làm sao biết Lam Phong lại đột nhiên ở giữa đổi bê phương thức công kích. Tại hắn còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong hai chân đã rơi vào ác ma Đích Cớt nắm ác ma xong đao thủ trên cổ tay. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Dễ dàng đem trong tay hắn ác ma xong đao bị đá rơi rơi trên mặt đất. Phanh. Phốc phốc. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Lam Phong đá ra hai cước đem ác ma Đích Cớt võ kỳ ác ma xong đao đánh rơi trên mặt đất thời điểm. Lăng không ba cước bên trong thứ ba chân ầm vang ở giữa tiến đến. Rơi vào ác ma Đích Cớt trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Khiến cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người bị chấn động đến không ngừng mà hướng về hậu phương thối lui. Đông. Nhưng mà. Lam Phong công kích vẫn không có đình chỉ. Lăng không ba cước về sau. Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Một cái đi nhanh bốn bỗng nhiên xông về trước ra. Giống như một mũi tên nhọn. Trong nháy mắt xuất hiện tại ác ma Đích Cớt trước mặt. Đã sớm ấp ủ tốt quân nộ chi quyền còn giống như sấm rền nện ở ác ma Đích Cớt trên ngực. Bộc phát ra buồn bực chống nặng nề tiếng vang. Răng rắc. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên làm cho ác ma Đích Cớt thân hình trong lúc đó ngưng kết. Sau đó cả người hắn miệng bên trong một địa phun ra một ngụm màu đỏ tím máu tươi. Mặt ngoài thân thể bên trên lồng năng lượng chậm chậm biến mất. Cả người tại Lam Phong trước mặt vô lực ngã xuống. Bịch. Ác ma Đích Cớt đầu tiên là đầu gối chạm đất. Quỳ gối Lam Phong trước mặt. Cuối cùng mới là vô lực nằm trên mặt đất bên trên. Miệng bên trong ho khan. Không ngừng mà có ô dòng máu màu đen cùng vỡ vụn nội tạng từ trong miệng hắn phun ra. Giờ khắc này ác ma Đích Cớt không ý là hoàn toàn lâm vào trọng thương. Sắp gặp tử vong. Không còn có mảy may hành động lực có thể nói. Tại Lam Phong. Vương Tiểu Xuất. Nguyệt Ma Phong Kình. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cái này bốn đại cao thủ liên dưới tay. Dù là ác ma Đích Cớt chính là bát ma đứng đầu cũng lập tức cho quỳ xuống tới. Không là ác ma Đích Cớt không mạnh. Mà chính là bốn đại cao thủ liên thủ căn bản cũng không có thể ngang hàng. Đặc biệt là bây giờ Lam Phong. Chỉ là đơn đả độc đấu ác ma Đích Cớt đều không phải là hắn đối thủ. Sở dĩ bốn người đồng loạt ra tay. Hoàn toàn là tránh cho có không tất yếu ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao bọn họ hành động lần này thật sự là quá là quan trọng. Không thể có chút sơ suất. Nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất hấp hối ác ma Đích Cớt. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng một bên đứng vững thiên diện sát thần thập trác. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiễn hắn lên đường đi. Phía trước, từ nay về sau ngươi chính là ác ma Đích Cớt. Nghe vậy, hóa thân thành ác ma Đích Cớt thiên diện sát thần thập trác mỉm cười. Từ trong túi quần móc ra một thanh dao quân dụng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mang theo vô tận sát ý cất bước hướng về ác ma Đích Cớt chậm chậm đi tới. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới chính mình. Nhìn lấy trong tay hắn cái kia tại dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt quang mang dao quân dụng. Ác ma Đích Cớt sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.